Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, điên cuồng luyện khí. Cuối cùng Từ Niên mang theo một nhóm lớn vật liệu luyện khí rời đi Thiên Bảo Các. Bất quá lần này, hắn lại là nhiều hai cái tùy tùng. Hai người này không phải người khác, chính là Băng La cùng đồ đệ của hắn Hạ Đồ. Từ Niên lúc đầu không muốn cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Bất quá bọn hắn lại liều mạng muốn theo tới, muốn quan sát Từ Niên luyện khí. Từ Niên nghĩ nghĩ, nếu như chính mình liều mạng luyện khí, nhất định sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Có Băng La như thế một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong cho hắn hộ pháp, hắn cũng có thể luyện khí luyện an ổn nhiều. Quay đầu chỗ ở, Từ Niên liền trực tiếp đem tiểu viện đất trống cho đưa ra tới. Tiếp lấy vừa chuẩn bị một vạc lớn nước. Sau đó liền đem những tài liệu kia toàn bộ lấy ra ngoài. Chuẩn bị luyện khí, muốn tại 20 mấy ngày bên trong. Luyện chế đại lượng thượng phẩm linh khí đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên Từ Niên cũng không còn giấu dốt. Trực tiếp đem bất tử thôn thiên thú phân thân cho kêu gọi ra. Hai đại phân thân đồng thời luyện khí, cũng là có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Phân thân, Băng La cùng Hạ Đồ hai người đều là giật mình. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, loại này phân thân không phải dựa vào bí thuật ngưng tụ ra ngắn ngủi phân thân, mà là thật sự phân thân. Loại thủ đoạn này, chỉ có tiên nhân mới có thể có được. Kể từ đó, bọn hắn đối Từ Niên kính nể càng thêm nồng đậm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Từ Niên liền chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Cái gặp Từ Niên cùng bất tử thôn thiên thú phân thân đồng thời đi luyện khí, động tác hoa mắt, tốc độ nhanh chóng, đơn giản nhường Băng La cùng Hạ Đồ ngây ra như phỗng. Rất nhanh, một đạo kinh lôi liền từ bầu trời rơi xuống, nương theo lấy Từ Niên đánh âm thanh, không ngừng vang lên. Trên cơ bản cách mỗi hai nén nhang tả hữu thời gian, liền có một thanh thượng phẩm linh khí liền rèn đúc ra. Mà lại mỗi một chuôi phẩm chất cũng tương đương cao. Chưa bao giờ thấy qua nhanh như vậy luyện khí tốc độ. Băng La cùng Hạ Đồ trong lòng kinh ngạc nói. Bọn hắn càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Từ Niên thì là hết ngày dài lại đêm thâu liều mạng luyện khí. Cả người hoàn toàn tiến vào một cái điên dại trạng thái. Mà theo hắn không ngừng luyện khí, linh hồn chi lực của hắn chẳng những không có tiêu hao, ngược lại tại cấp tốc tăng trưởng. Đây cũng là 10 vạn thần trùy pháp chỗ đáng sợ. Cho nên luyện khí sư tại luyện chế xong binh khí sẽ cảm giác tinh lực tiêu hao rất lớn. Nhưng là Từ Niên lại là càng luyện càng có tinh thần. Mà linh hồn chi lực của hắn tăng trưởng, luyện khí tốc độ biến rất nhanh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là có thể đồng thời điều khiển 4 loại vật liệu luyện khí. Càng về sau 6 loại, thậm chí càng về sau 8 loại. Đến mức đồng thời luyện chế 2 thanh thượng phẩm linh khí. Loại này đáng sợ thao tác. Thế là, Từ Niên ở tiểu viện bên trong, liền bắt đầu thiên lôi không ngừng. Thành nội tu sĩ toàn bộ bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn. Muốn nhìn một chút trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Băng La liền phát huy tác dụng. Hắn thiên tượng cảnh đỉnh phong thực lực, trực tiếp trấn nhiếp không ít tu sĩ. Bất quá cũng may không còn độ kiếp kỳ cường giả xuất thủ. Nếu không Băng La cũng ngăn không được. Tại được chứng kiến Từ Niên đáng sợ luyện khí thủ pháp về sau, Băng La đối với Từ Niên kia là phục sát đất. Từ Niên đơn giản đổi mới hắn đối luyện khí nhận biết. Một ngày thế mà luyện chế ra trên trăm chuôi thượng phẩm linh khí. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Mà lại đáng sợ là, cái này Từ Niên thế mà còn không có một lần sai lầm. Luyện chế binh khí cũng hoàn toàn khác biệt dạng. Đao, thương, kiếm, búa, chùy cơ hồ rớt đầy đất đều là. Để cho người ta hoài nghi đây không phải thượng phẩm linh khí, mà là rác rưởi. Sau đó 20 ngày, Từ Niên liền hoàn toàn đắm chìm trong luyện khí bên trong. Cuối cùng vật liệu luyện khí toàn bộ luyện chế hoàn tất. Trong lúc đó vẫn là Lưu quản sự đưa một chút tới. Nếu không những tài liệu này, Từ Niên hơn 10 ngày liền luyện xong. Hết thảy 2000 chuôi thượng phẩm linh khí, hẳn là có thể đổi không ít tiền tài. Từ Niên nhìn xem đầy đất binh khí, mỉm cười lẩm bẩm. Một bên Băng La cùng Hạ Đồ lại sớm đã chấn kinh đến chết lặng. Từ đại sư, người thật chỉ là thượng phẩm luyện khí sư? Băng La tiến lên hỏi. Trước đó đúng là, bất quá trải qua thời gian dài như vậy luyện khí, hiện tại luyện chế cực phẩm linh khí cũng hẳn là không là vấn đề. Từ Niên vừa cười vừa nói, những ngày này điên cuồng luyện khí, nhất làm cho hắn hài lòng không phải luyện khí, mà là linh hồn chi lực của hắn. Bây giờ linh hồn của hắn cấp độ đã so sánh thiên tượng cảnh đỉnh phong, động hư cảnh sơ kỳ tu vi, lại có được thiên tượng cảnh đỉnh phong linh hồn cấp độ. Chỉ sợ người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Bây giờ ta thi triển 10 vạn thần chùy công kích linh hồn chi pháp, xuất kỳ bất ý hẳn là có thể trọng thương thiên tượng cảnh đỉnh phong. Thiên tượng cảnh hậu kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá đối phương nếu là có linh hồn loại linh khí, vậy liền rất khó nói. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, linh hồn chi lực tăng cường, nhường hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Bằng không thì Từ Niên làm sao lại nhường bất tử thôn thiên thú phân thân từ bỏ tu hành đến cùng. Hắn cùng một chỗ luyện khí. Đương nhiên tại cái này luyện khí trong lúc đó, bất tử thôn thiên thú phân thân cũng không có đình chỉ tu luyện. Tu vi đã đạt tới tử phủ đỉnh phong. Khoảng cách đột phá động hư cảnh cũng chỉ chênh lệch một bước. Một khi đột phá, Từ Niên thực lực lại đem đạt được tăng lên cực lớn. Khoảng cách đấu giá hội còn kém mấy ngày? Từ Niên hướng về Băng La hỏi. Còn kém 6 ngày thời gian. Bất quá từ đại sư, người bế quan này 20 ngày, bên ngoài cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Bây giờ Thiên Bảo Thành thế nhưng là cường giả tụ tập. Băng La mở miệng nói ra. Những ngày này thay Từ Niên hộ pháp, hắn cũng không hề từ bỏ tìm hiểu phía ngoài tin tức. Mà lần này Thiên Bảo Thành xuất hiện cường giả, cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Từ Niên gật gật đầu. Đối với cái này hắn cũng sớm đã có đoán trước. Dù sao Lưu quản sự trước đó đã nói qua, lần hội đấu giá này không hề tầm thường. Thái cổ nhất tộc chí bảo xuất thế, hấp dẫn không ít cường giả. Trong đó thậm chí có địa tiên cấp bậc cao thủ tồn tại. À, Long Thiên Nhi đâu? Từ Niên phát hiện Long Thiên Nhi không tại. Kinh ngạc hỏi. À, Thiên Nhi cô nương xem ngài gần nhất một mực tại vội vàng luyện khí, cho nên cũng đi bế quan tu hành. Băng La mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Ta tại đây. Long Thiên Nhi từ trong nhà đi ra. Từ Niên nhìn về phía Long Thiên Nhi, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Long Thiên Nhi thế mà đột phá, đạt tới động hư sơ kỳ cấp bậc. Chúc mừng chúc mừng. Từ Niên vội vàng cười nói. Long Thiên Nhi cũng là cười cười nói. Đây cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Ngươi luyện khí hấp dẫn không ít linh khí. Ta cũng là mượn cơ hội này mới lấy đột phá. Từ Niên mỉm cười. Cái này Long Thiên Nhi thiên phú quả thật không tệ. Đi thôi. Chúng ta lại đi một chuyến Thiên Bảo Các. Đem những này thượng phẩm linh khí toàn bộ bán đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Một bên Băng La thì là cười khổ. Hắn cái này một bán, chỉ sợ đến chí ít kiếm được tiền mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đi. Khủng bố như thế tốc độ kiếm tiền, chỉ sợ sẽ là mười mấy cái thượng phẩm luyện khí sư cũng không bằng hắn. Sư tôn, không xong, xảy ra chuyện, bên ngoài hai cái địa tiên cấp bậc cường giả đánh nhau. Nhưng vào lúc này, Hạ Đồ từ bên ngoài vọt vào, Băng La sắc mặt lập tức biến đổi. Hai cái địa tiên cảnh đánh nhau, đây không phải là hủy thiên diệt địa? Từ Niên lại là mắt sáng lên. Đi, đi xem một chút. Từ Niên hưng phấn nói. Địa tiên cấp bậc chiến đấu, loại cơ hội học tập này, Từ Niên làm sao có thể bỏ lỡ? Thế là hắn lúc này liền xông ra ngoài. Băng La bọn người do dự một chút, liền đi theo. Hết chương.